Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4484, Tạo Hóa Thần Trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kỳ thật, tu hành giả thể nội hắc động, thì tương đương với một cánh cửa, một cái thông hướng vũ trụ hải cửa. Phàm là muốn đột phá thần chủ cảnh, đều cần cánh cửa này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệnh hồn thiên đình chi chủ, tiếp tục giải thích, lời ấy, để Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. Ta không cửa, làm sao đột phá? Lục Minh hỏi thăm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện cấm kỵ chi lực, cùng bình thường tu luyện giả hoàn toàn không giống. Hắn thể nội căn bản không hắc động, nói cách khác không cửa. Vậy như thế nào đi liên tiếp vũ trụ hải? Cho nên, không cửa, liền muốn sáng tạo một cánh cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, cấm kỵ chi thể đột phá thần chủ cảnh, chủ yếu có hai cái cửa ải khó khăn. Đệ nhất, chính là muốn sáng tạo một cánh cửa. Đệ nhị, cấm kỵ chi thể đột phá đại cảnh giới, sẽ có trọng trọng trói buộc, cần tuyệt cường lực lượng, phá mở trói buộc, mà loại này tuyệt cường lực lượng, không phải tự sáng tạo bí thuật không thể, tự sáng tạo bí thuật. Ta ở thần hoàng đột phá thần đế, liền từng tự sáng tạo ra một loại bí thuật, không biết có thể hay không dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, nghe lời nói này, ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất đám người, đều có chút kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, lại có thể tự sáng tạo bí thuật. Cái này tuyệt đối kinh người. Lục Minh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Ngươi thần hoàng đột phá thần đế cảnh, thế mà liền muốn tự sáng tạo bí thuật, còn bị ngươi tự sáng tạo thành công. Lần này, liền mệnh hồn thiên đình chi chủ đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khụ khụ. Là, Lục Minh ho khan hai tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu gia hỏa, người đến cùng nắm trong tay bao nhiêu bí thuật. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, vũ trụ bên trong cũng ra một chút nhân vật không tầm thường a. Mệnh hồn thiên đình chi chủ cảm thán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở mệnh hồn thiên đình chi chủ niên đại đó, vũ trụ bên trong là không có đại cổ bí thuật, chỉ có một ít phổ thông bí thuật. Cho nên, hắn thật không có ngờ tới, Lục Minh thế mà ở thần hoàng cảnh đột phá thần đế cảnh, liền muốn tự sáng tạo bí thuật. Chủ yếu là Lục Minh nắm trong tay đại cổ bí thuật nhiều lắm, cho nên trói buộc cũng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi lâu, mệnh hồn thiên đình chi chủ mới phản ứng được, nói, không được, ngươi thần hoàng cảnh tự nghĩ ra bí thuật, chỉ có thể giúp ngươi đột phá thần đế, muốn đột phá thần chủ, nhất định phải tiếp tục tự sáng tạo thuộc về mình bí thuật mới được. Trong vòng 3 năm, muốn tự sáng tạo bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh nghi, đây quả thực không có khả năng. Quá khó khăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước tự sáng tạo phá thiên thức, trước sau hao phí mấy trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn là ở Thái Thượng Tiên Thành Bồ Đề Thụ cái cọc phía trên, mới tự sáng tạo thành công. Hiện tại, hắn đối với tự sáng tạo bí thuật thức thứ hai, không có chút nào đầu mối. Muốn ở trong 3 năm tự sáng tạo thành công, cùng nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, gần như không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tình huống bình thường là không thể nào, nhưng là có ta trợ giúp, liền có khả năng. Mệnh hồn thiên đình chi chủ mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù mệnh hồn thiên đình chi chủ tự mình mở miệng hứa hẹn, nhưng là Lục Minh, y nguyên còn có chút khó mà tin được. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, mệnh hồn thiên đình chi chủ phía dưới tế đàn phát sáng lên, đồng thời, chung quanh tế đàn phù văn cũng tràn ngập ra quang huy. Toàn bộ dưới mặt đất không gian lập tức đại biến dạng, phảng phất thời không đảo ngược. Lục Minh đám người phảng phất đưa thân vào một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. Tinh không có vô số ngôi sao, lúc này đều phát ra đoạt mục quang huy. Một cỗ tinh quang phi thường nhu hòa chiếu xuống trên người bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dễ chịu, bị tinh quang bao phủ. Bọn họ cảm giác duy nhất chính là dễ chịu, phảng phất toàn thân đều trầm tĩnh lại. Thân thể mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, cả người mỗi một tế bào đều vận chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, đầu óc của bọn hắn hết sức thanh minh, trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất linh hồn đều được thăng hoa. Loại này trạng thái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, loại này trạng thái phi thường giống hắn ở bồ đề thụ cái cọc bên trên cảm giác. Nhưng là, hiệu quả so bồ đề thụ cái cọc bên trên càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đầu hắn, trong chớp mắt liền hiện lên mấy chục loại bí thuật. Giống như đối với mấy cái này bí thuật đều có một lần nữa nhận biết. Còn có cái kia loại tinh quang không ngừng thấm vào lỗ chân lông, sinh động tế bào, thời thời khắc khắc đều đang cải thiện thân thể, cường hóa thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có là thân thể, còn có cấm kỵ chi lực. Lục Minh cảm giác hấp thu loại năng lượng này, cấm kỵ chi lực đều có thể lấy được tăng cường. Bất quá lúc này, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên lại là biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần biến mất, loại kia thanh minh cảm giác cũng đi theo biến mất. Bọn họ một lần nữa về tới lòng đất đó không gian. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi đám người đều một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, vừa rồi cũng đều tiến vào cái kia tinh không bên trong. Cảm giác thế nào, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tốc độ tu luyện của các ngươi có thể hay không tăng lên rất nhiều? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, đích xác có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá 3 năm bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đáp lại, nói đến phần sau, trầm ngâm, coi như ở hoàn cảnh như vậy bên trong, trong 3 năm muốn tìm hiểu ra thức thứ hai thuộc về mình bí thuật, vẫn là không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này trận pháp chính là tạo hóa thần trận, như kỳ danh, ở trong trận có thể vô thượng tạo hóa. Nơi này là ta trước kia bày ra chuẩn bị ở sau. Ta bị tam thế hồn hỏa quấn thân, tam thế thần hỏa có thể không ngừng ăn mòn nhục thân cùng linh hồn, khiến người ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng triệt để trầm luân. Năm đó ta bị thương rất nặng, lại bị rút ra nửa luồng cấm kỵ chi lực. Nếu như không có tạo hóa thần trận bảo trì linh đài thanh minh, ta đã sớm trầm luân. Cho dù không chết, cũng sẽ trở thành cái xác không hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng, người bình thường ở tạo hóa thần trận bên trong, linh đài thanh minh không tạp vô cấu, còn có thể tăng cường linh hồn chi lực. để ở vào trong đó sinh linh ngộ tính, tăng cường rất nhiều. Còn có, trận này bên trong, lúc trước sáp nhập vào số lượng cao bảo vật, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, bị ta dùng hết rất nhiều, nhưng là một khi thôi động, y nguyên có được nồng nặc năng lượng. Trọng yếu nhất, trong trận này còn sáp nhập vào một căn nguyên thủy thần linh xương cột sống. Một tôn kia nguyên thủy thần linh, chính là khống chế thời không nguyên thủy thần linh, có thể nói là thạch linh linh thử tổ tiên. Ở vào trong trận pháp, có thể điều khiển thời gian, có thể để thời gian nhanh chậm tự nhiên, nhanh nhất có thể tăng tốc ra ngoại giới gấp trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cách khác, các ngươi ở trong đó tu luyện, 3 năm có thể chống đỡ ngoại giới 300 năm. Mệnh hồn thiên đình chi chủ, cặn kẽ giải thích một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền diệu như thế, Lục Minh tâm lý đại động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 năm, bù đắp được ngoại giới 300 năm. Hơn nữa còn là ở trong hoàn cảnh như vậy. Vậy hắn hoàn toàn có khả năng lĩnh ngộ ra bản thân thức thứ hai bí thuật. Người đột phá thần chủ chỗ khó, chủ yếu có hai cái. Một cái là sáng tạo ra một cánh cửa, có thể cơ cấu thần kiêu, thông hướng vũ trụ hải. Điểm này kỳ thật rất đơn giản, lấy người bản thân dung nhập bí thuật tế bào làm căn cơ. Rất dễ dàng cơ cấu đi ra, khó khăn nhất là lĩnh hội thuộc về mình bí thuật. Điểm này, một khi lấy được giải quyết, người phá nhập thần chủ cảnh, liền không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, ta một khi kích phát trận pháp, các ngươi tất cả mọi người có thể ở bên trong tu luyện. Bằng các ngươi căn cơ, trong các ngươi đại đa số người, đều có thể đột phá đến thần chủ cảnh. Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi suy tính một chút. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.